vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vi Lan nhẹ nhàng đứng dậy, anh từng bước tiến lên bục. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn vào khuôn mặt người đàn ông này. Đột nhiên có người bắt đầu kinh hô, khuôn mặt của anh ta. Mỗi bước chân Lệ Vi Lan đi, khuôn mặt anh đều thay đổi nhẹ, cho đến cuối cùng xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú khiến tâm trạng của Lý Kỳ trong nháy mắt bùng nổ. Đó là một khuôn mặt mà hắn dù C, H, E, T cũng không thể quên. Người này là Lệ Vi Lan. Trong nháy mắt hắn đã nhận ra khuôn mặt này. Đối diện với Lý Mặc bên cạnh mình đột nhiên đứng bật dậy định xông lên. Lý Kỳ đè động tác của hắn lại. Lúc này hắn đã cảm thấy không ổn. Vội vàng ra lệnh cho Lý Mặc đi điều một nhóm nhân viên cảnh sát của căn cứ đến đây. Trong nháy mắt nhận ra khuôn mặt Lệ Vi Lan, Lý Mặc đã biết chuyện chẳng lành. Với mối thù sâu như biển giữa bọn họ, Lý Mặc căn bản không nghĩ đến chuyện giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Hắn im lặng gật đầu rồi đi ra ngoài. Lúc này Lệ Vi Lan đã đứng trên bục, đối diện với nhân viên đấu giá căn bản không quen biết anh và những lời bàn tán xôn xao bên dưới. Lệ Vi Lan cười cười, nói với nhân viên đấu giá, một tay giao tiền một tay giao hàng, đưa Thự Quang ra đây. Vị khách này anh, nhân viên đấu giá chỉ cảm thấy tay mình như kìm sát. Sức lực của anh lớn đến mức căn bản không thể giãy ra được. Lệ Vi Lan cúi xuống, trước mặt anh là một cái lồng kính. Cái lồng kính này được làm bằng bảo hiểm cấp cao nhất của thời mạt thế. Ngoài mật mã ra thì căn bản không thể mở được. Bên trong tỏa ra chất lỏng màu xanh nhạt, chính là vật giao dịch hôm nay Thự Quang. Trong tiếng hét kinh ngạc của nhân viên đấu giá, Lệ Vi Lan đưa tay lấy ra Thự Quang bên trong. Bàn tay anh như phá vỡ khái niệm không gian, trong nháy mắt nhẹ nhàng đưa vào đã xuất hiện ở phía bên kia tủ. Chỉ nắm một cái, đã lấy ra lọ thuốc Thự Quang. Lý Kỳ đã biết không ổn. Nhân viên an ninh của các căn cứ xung quanh vây lại. Còn những người ngồi bên dưới không thuộc về căn cứ cũng ngo ngoe động đậy, đều muốn vây lại cướp thuốc. Chất lỏng trong tay Lệ Vi Lan đột nhiên tự bay lên không trung. Chất lỏng màu lam nhạt mỏng manh đó hoàn toàn trái với nguyên lý vật lý lơ lửng giữa không trung, mà tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Lệ Vi Lan. Căn cứ Đằng Long, bán thuốc giả, những người vốn định tranh giành dừng lại. Thuốc giả, nhân viên đấu giá căn bản không biết chuyện gì. Cô ta tức giận mở miệng nói. Khách hàng đừng nói bừa, màu sắc và chất cảm này, sao có thể là thuốc giả? TBC màu sắc của Thự Quang rất đặc biệt. Màu xanh của nó không phải là màu xanh bình thường, mà là khi đến gần sẽ cảm nhận được năng lượng cuồn cuộn bên trong. Nghe nói, loại năng lượng này đến từ ngoài không gian. Chỉ cần một lượng nhỏ còn sót lại trong người dị năng giả cũng có thể CSTH dị năng của họ. Còn mấy lọ thuốc này, bản thân nhân viên đấu giá cũng có một chút dị năng. Khi đến gần chúng cảm giác đặc biệt rõ ràng, có thể cảm nhận được sự tương ứng mơ hồ. Thự Quang là giả, hắn đang đùa à? Nhưng Lệ Vi Lan đột nhiên chỉ vào người đàn ông vừa đấu giá với Hy Nam. Cách chương